tu chân thế giới lão hổ 66 chương 712 ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn. Lâm hổ hiện tại liền muốn biết rõ ràng bên cạnh mình lão tần là thật là giả. Hắn hướng về Mã Kiều nói ra. Cho nên vấn đề này mấu chốt vẫn là lão tần. Nếu như lão tần là thật, như vậy ta phía trước suy đoán đều có thể nói là ta đầu óc rút gân, suy nghĩ lung tung mà thôi. Nếu như lão tần là thật, cái kia ba ngày cùng giường đi ngủ, chỉ có thể nói rõ lão tần đối với mình tình căn thâm trùng. Lâm hổ đắc ý nghĩ đến. Mã Kiều nghi ngờ nhìn lâm hổ một cách nói. Chứng minh như thế nào đây? Lâm hổ trầm giọng nói. Giả trang vấn đề này, hơn phân nửa cũng chính là vấn đề bên ngoài. Lão tần còn có hay không mặt khác thân thể chi tiết vấn đề? Chờ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn. Phát giác được Mã Kiều ánh mắt thế mà mang theo một tia xem thường, Lâm hổ bận bịu giải thích. Hổ ra ta là người đứng đắn, làm sao có thể vì nhìn lén lão tần tiểu thân thể lập ra loại này di thiên đại hoang nói dối trắng trợn. Thực Mã Kiều có chút không quá xác định. Nói thực ra, tại nàng trong mắt, Lâm hổ ra hỏa này một số phương diện rất đáng tin cậy, nhưng một số phương diện là một chút cũng không đáng tin cậy. Liền lấy chuyện này mà nói a. Mã Kiều mười phần hoài nghi Lâm hổ có ý đồ khác. Lâm hổ lúc túng ho khan nói. Chuyện đứng đắn, hổ ra ta cũng sẽ không làm loại kia nhận không ra người sự tình. Lại nói ta nếu là đi nhìn lén, lão tần hơn phân nửa cũng sẽ có phòng bị. Ta sẽ nhường đông ngốc tây manh đi qua. Nói đùa. Lão tần muốn thích ứng mình còn cần một cái quá trình. Dù sao có thể hóa hình, cho dù là trở thành mèo hình thái nằm ở lão tần giường bên trên, nàng đều sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Đổi thành lâm hổ mình, hơn phân nửa cũng sẽ dạng này. Nếu là lâm hổ tự mình đi nhìn lén, vậy khẳng định là không được. Bất quá lắc lư đông ngốc tây manh đi qua, lâm hổ vẫn là có lòng tin. Bạch hổ. Mã Kiều suy tư nửa ngày, lúc này mới hít sâu một hơi nói ra. Cái gì? Lâm hổ có chút không quá tin tưởng lỗ tai mình. Bạch hổ là cái gì? Hổ Mã Kiều chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể. Bạch hổ nàng cũng không tin lâm hổ không hiểu lời này là có ý gì. Bất quá loại thuyết pháp này, chỉ ở phàm nhân tiểu thiên địa bên trong. Dù sao người không biết vô tội nha. Nếu là tại ngự thú tông cái kia địa bàn bên trên cầm bạch hổ để hình dung thứ này, hơn phân nửa là muốn lành lạnh. Nói đùa, đây chính là thiên địa chí cường mấy loại yêu thú một trong. Lâm hổ cao mày nói. Bao lâu sự tình? Ngươi có phải hay không nhớ sai? Có thể hay không lão tần trổ mã muộn? Cho nên năm ngoái nhìn không có. Nhưng không phủ nhận năm nay trưởng thành a. Ngươi, Mã Kiều như muốn thổ huyết. Nàng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Lâm hổ một bộ nhiệt tâm nghiên cứu vấn đề này dáng vẻ, để cho nàng có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Nói đến gia hỏa này khẳng định có bệnh. Mình tuy nói không bằng lão tần, thế nhưng xem như đỉnh tiêm, nhất là tu luyện về sau, dần dần dưỡng thành khí chất của mình. Thân thể bắt đầu phát dục, rút đi tạp chất, ném rơi trẻ con mập, đã ầm ầm có chút tiên tử phong phạm. Xinh đẹp như vậy tiên tử, lâm hổ thật muốn làm chút cái gì, nàng hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Nhưng gia hỏa này đây thật giống như hoàn toàn không có ý này một dạng. Cái này khiến nàng từ nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Mã Kiều liền hung hăng cắn môi một cái. Mình đây là thế nào, làm sao đột nhiên nghĩ tới loại chuyện này? Cái này tính là cái gì? Ăn dấm rất không có khả năng a, nàng tức giận nói. Chính ngươi nhìn xem. Nói xong, lắc đầu một cái, rõ ràng không muốn để ý tới lâm hổ. Lâm hổ cười cười xấu hổ. Mình nhìn xem, nếu như bị lão tần phát hiện, chắc chắn sẽ bị nện đến trong núi đi. Hơn nữa mình là thật muốn xác định một lần lão tần thân phận, xem như đề phòng vạn nhất a. Đương nhiên phải để đông ngốc tây manh đi mới được. Vạn nhất thực sự là tần mộ, thực lực của nàng khẳng định không đơn giản. Bị phát hiện còn không lành lạnh. Cái kia, gia nhập thiên ý liền gia nhập thiên ý a. Chính ngươi nhìn xem xử lý, chiếu cố mình một chút. Ngươi nếu là treo ở bên trong, lão Tần sợ là sẽ phải khó chịu chết. Lâm Hổ lấy ra một chút tài nguyên, đâm vào túi càn khôn bên trong, đưa cho Mã Kiều. Càng là dặn dò, cái túi bảo tồn tốt, lần sau còn phải sử dụng đây. Keo kiệt Mã Kiều tức giận nói. Nàng tiếp nhận túi càn khôn, quả quyết đem mấy thứ chuyển rời đến mình trong vòng tay chứa đồ. Lúc này mới đem cái túi đã đánh qua, vội vàng xem xét, là tài nguyên tu luyện. Lâm Hổ căn bản không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không thiếu nàng cái kia một phần. Một lần này hơn phân nửa là Lâm Hổ cảm thấy nàng cùng thiên ý dính líu quan hệ, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cho thêm một chút. Mã Kiều nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này trừ bỏ khi còn nhỏ thời gian người nhà, nàng chỉ ở hai cá nhân trên người thể nghiệm qua. Một là Tần Uyển Nhi, hai là Lâm Hổ. Cẩn thận một chút, nàng không khỏi dặn dò. Lâm Hổ gật đầu một cái. Tần mụ tình huống rất đặc thù. Nếu như trước mắt lão Tần thật hay giả đóng vai, như vậy lão Tần sẽ không có sự tình. Việc của mình nhưng lớn lắm. Rất có thể cái kia ba ngày thời gian, mình nếu là não tàn muốn ăn hết lão Tần, hiện tại khả năng đã bị người ăn hết. Trở lại chỗ ở, Lâm Hổ lập tức gọi đông ngốc tây manh, lấy ra linh nhục giải lên đồ gia vị, làm cho các nàng ăn vẻ mặt tiểu hoa miêu dáng vẻ. Lúc này mới lén lén lút lút nói ra. Đông ngốc tây manh, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ có được hay không? Tốt. Tốt. Chơi trò chơi. Chúng ta muốn chơi trò chơi. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn vây quanh Lâm Hổ vòng quanh vòng, biểu thị mình muốn chơi trò chơi. Lâm Hổ lập tức cười tủm tỉm nói. Chúng ta so một lần, xem ai trước tìm đến lão Tần. Hôn nàng hai ngụm, trước tìm đến ban thưởng hai khối linh nhục a. Bất quá tranh tài sự tình tuyệt đối đừng để lão Tần biết rõ, bằng không thì nàng sẽ đánh chúng ta linh nhục tương đối đẹp vị. Lâm Hổ không thiếu tiền, tự nhiên là các nàng có khả năng thừa nhận xa hoa nhất lần. Tìm lão Tần đổi linh nhục, hai cái tiểu gia hỏa kinh nghiệm sống chưa nhiều, sao lại minh bạch Lâm Hổ muốn làm gì, liền hưng phấn chạy tới tìm kiếm lão Tần. Lâm Hổ cố ý rơi vào đằng sau. Tần Uyển Nhi ngay tại sát vách viện tử tu luyện, phát giác được hai cái tiểu gia hỏa nhào tới về sau, tự nhiên là không có phản kháng, chỉ là bị hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn liếm lên. Linh nhục bên trên bị Lâm Hổ làm lên rồi đủ loại đồ gia vị. Hai con mèo mướp nhỏ không mấy lần công phu, liền đem Tần Uyển Nhi chơi đùa toàn thân bẩn thỉu. Tức giận đến nàng đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đặt ở một bên, bĩu môi nói. Hai người các ngươi tham ăn ruột, xem các ngươi một chút làm chuyện tốt. Lần sau còn như vậy, ta liền đánh các ngươi cái mông. Hai cái tiểu gia hỏa nghiêng đầu một cái, ngốc manh nhìn qua Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi một bộ dáng tức giận, nhưng cố không nhẫn tâm, chỉ có thể nói. Hừ, ta đi trước tắm rửa, các ngươi ở trong sân mình chơi a. Nói xong, thuận tay ném hai khối linh nhục, để lũ tiểu gia hỏa ăn, miễn cho tới quấy rầy mình. Đông ngốc tây manh hai mắt sáng lên, riêng phần mình ngậm lên một miếng thịt, liền như một làn khói chạy về Lâm Hổ vị trí. Chúng ta trước tìm đến. Cho ta thịt, cho ta thịt. Lâm Hổ cười híp mắt sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, lấy ra hai khối thịt nói. Cầm lấy đi. Lũ tiểu gia hỏa vội vàng đem trong miệng thịt ăn hết, lại tiếp được Lâm Hổ để tới thịt. Nhìn qua vui vẻ ăn thịt lũ tiểu gia hỏa, Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chúng ta lại so một lần tu chân thế giới. Lão Hổ 66 chương 713. Nàng có phải bị bệnh hay không? Tốt. Tốt hai cái không có chút nào lòng dạ tiểu gia hỏa, còn cho là mình là dựa vào thực lực thắng được thắng lợi, tự nhiên là có chút lòng tin bạo dạp cảm giác. Ngày bình thường Lâm Hổ không kém linh nhục, thế nhưng không còn giống ngay từ đầu như thế. Linh nhục rộng mở cung ứng, tất cả bao ăn no. Nếu không các nàng nhất định sẽ ăn vào mình không nhúc nhích một dạng mới thôi. Bây giờ trên cơ bản đều là dùng để dụ hoặc các nàng tu luyện, hoặc là làm đứng đắn gì sự tình. Sau đó xem như ban thưởng giao cho lũ tiểu gia hỏa. Thời gian còn dài lâu, các nàng tự nhiên cũng đã quen. Đi xem một chút lão Tần trên người có hay không lông. Lâm Hổ sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa đầu, đột nhiên có loại tội ác cảm giác. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bên trong tắm rửa cái kia nếu thật là lão Tần còn tốt, mình đi nhìn lén, nàng nhiều lắm làm ồn ào. Nhưng nếu như không phải lão Tần, Lâm Hổ suy nghĩ mình bị phát hiện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà đông ngốc tây manh liền không tồn tại cái vấn đề này. Chẳng những là yêu thú, còn không hiểu chuyện, nhiều lắm xem như ngộ nhập, sẽ không có ấn đề gì. Lâm Hổ trước sau dặn dò nhiều lần, nhất định không thể nói ra đánh cược sự tình, bằng không thì bị lão Tần phát hiện, nhất định là muốn bị đòn. Hai cái tiểu gia hỏa không điểm đứt đầu, biểu thị mình minh bạch. Đưa đi hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Hổ ngồi xổm ở trong sân chờ đợi kết quả. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đợi chút nữa vì xác nhận phương vị, có cái phù trợ tương đối tốt. Hắn liền tiện tay lấy ra trang giấy, vẽ một hình người đi ra. Đến lúc đó có thể hỏi cặn kẽ hỏi ở phương vị nào. Lũ tiểu gia hỏa lén lén lút lút đuổi tới Tần Uyển Nhi vị trí căn phòng. Gian phòng truyền đến tiếng nước, hiển nhiên là đang cọ rửa thân thể. Chúng ta muốn đi vào, ủng hộ đông ngốc tây manh lẫn nhau động viên. Sau đó mới len lén đẩy ra một cái cửa khe hở, dự định từ trong khe cửa chui qua. Bất quá cửa gỗ thúc đẩy thời điểm, xưa nay đều sẽ phát sinh động tĩnh. Người bình thường còn có thể nghe được, huống chi là tu sĩ. Thanh tẩy lấy bị đông ngốc tây manh làm cho nhơm nhớp thân thể, Tần Uyển Nhi lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, phát giác được có người tiến đến. Ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia sát cơ. Nhìn trộm nơi này là thượng sứ Lâm Hổ chỗ ở, căn bản không nam nhân khác tới. Loại này xảo diệu thời cơ, rất khó để cho người ta không liên tưởng đến là Lâm Hổ đang gây chuyện. Nàng thần thức nhạy cảm, hơi quét qua, liền có thể phát hiện tình huống chung quanh. Lập tức kinh ngạc không thôi. Đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa đần độn tiến vào đến. Một bộ làm mẫu mực trột dạ bộ dáng. Cái đầu nhỏ cơ hồ thiếp tại trên mặt đất. Tứ chi cũng là cực kỳ thiết chặt lấy tiến lên. Mỗi lần chỉ xê dịch một bước nhỏ, rất khó làm ra thanh âm. Tần Uyển Nhi tựa ở thùng tắm bên trong, phát hiện hai tiểu gia hỏa này dáng vẻ, cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Không khỏi tựa ở thùng xuôi theo bên trên, tò mò dò xét hai cái tiểu gia hỏa. Tự cho là không chây vào đâu được hai cái tiểu gia hỏa, toàn bộ xong chưa có ngẩng đầu nhìn xem xét. Không biết mình đã sớm bị phát hiện hành tung. Lén lén lút lút chạy tới thùng tắm phía trước, liền muốn giãy giụa lấy hướng bên trong nhìn xem. Bất quá liền hai cái tiểu gia hỏa cái này đầu, chỗ nào có thể nhìn thấy trong thùng đi. Vừa mới dán thùng tắm đứng lên, đầu vừa nhấc thời điểm, liền phát hiện Tần Uyển Nhi thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Tây manh cả kinh kêu lên, không tốt, bị lão Tần phát hiện chạy mau đông ngốc theo sát quát lên. Hai cái tiểu gia hỏa xoay người một cái, liền định chạy đi. Nhưng bởi vì thân thể cân bằng không khống chế tốt, một cái xoay chuyển một lần, ba một lần ném xuống đất. Vội vã cuống cuồng hai cái tiểu gia hỏa, tứ chi không ngừng đào động, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Tần Uyển Nhi bỗng nhiên khẽ vươn tay, liền đem hai cái tiểu gia hỏa cho đuổi kịp. Xem các ngươi cái này bẩn thỉu bộ dáng, lưu lại tắm một cái. Lão Tần thể nổi một cỗ chân khí kéo lên, quanh thân thanh thủy lập tức xoay tròn, bỗng nhiên đánh ra hai cỗ thủy mạch, đem đông ngốc tây manh trên người hướng rửa đi vết bẩn. Theo sát nàng mới đưa hai cái tiểu gia hỏa vứt đi trong thùng tắm. Cái này thùng tắm có chút lớn, bản thân liền là tiên sơn cao thủ, cân nhắc đến Lâm Hổ có thể sẽ cùng Tần Uyển Nhi uyên ương nghịch nước, đặc biệt ý định chế đại hào, lão Tần thân thể không lớn, đông ngốc tây manh hai cái cũng liền tiểu thổ cầu hình thể lớn nhỏ, tự nhiên có thể nhét chung một chỗ. Phúc Phúc Đông ngốc Tây manh hai cái tiểu gia hỏa không ngừng phun nước, trong nước đào làm rãy rua lấy. Tần Uyển Nhi thấy hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu, liền vui vẻ đùa lên. Hai cái tiểu gia hỏa đều là nữ hài tử, lại là yêu thú, nàng tự nhiên không có cái gì phòng bị. Thân thể nhìn một cách không sót gì, trắng nõn như ngọc thân thể, không có chút nào tì vết. Nhưng hai cái trong lòng có ruột tiểu gia hỏa lại chú ý tới một chút chi tiết. Có lông vì linh nhục, hai cái tiểu gia hỏa chịu nhục, nhận lấy Tần Uyển Nhi đùa bỡn. Trong lòng xấu xa nghĩ đến, nhất định là mình trước thành công. Lâm Hổ tới không bị lão Tần đánh mới là lạ, hắn căn bản liền không nhìn thấy. Đem người thanh tẩy không sai biệt lắm, Tần Uyển Nhi mới đưa hai cái tiểu gia hỏa sách đi ra, mình bắt đầu thay đổi quần áo. Đông ngốc Tây manh liền đứng ở một bên, mắt cũng không chớp nhìn xem. Vừa rồi lão Tần là đang ngồi, vạn nhất trên mông cũng có lông đây. Nghiên cứu hồi lâu, các nàng mới đến đáp án xác thực. Nhất thời nhìn nhau một cái, lén lén lút lút rời khỏi phòng. Tần Uyển Nhi xoay người lại, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa rời đi, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nói thực ra, thường xuyên chung sống chung một chỗ, thỉnh thoảng cho chút thịt ăn, đông ngốc Tây manh hai cái tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt ghét bỏ Tần Uyển Nhi. Ở chung lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm, mọi người hai bên tự nhiên quen thuộc. Nhưng lúc này đây hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng có chút kỳ quái. Nàng trao mày một cái, liền len lén đi theo. Phát giác được đông ngốc Tây manh chạy ra, Lâm Hổ vội vàng vẫy tay, không dám làm ra một chút động tĩnh. Hai cái tiểu gia hỏa phát hiện về sau, lúc này mới đi theo chạy tới. Lâm Hổ mang theo các nàng quấn vài vòng, sau đó chui vào phòng bên trong, hỏi vội: thế nào? Có lông sao có nhà? Lão Tần lông dài thật tốt kỳ quái. Nàng có phải bị bệnh hay không? Tây manh nghi ngờ nói. Lâm Hổ gật đầu nói: trọng chứng, nhanh chỉ cho ta xem một chút, ở nơi nào? Lâm Hổ nghe xong, trong lòng thầm kêu không tốt. Bận biểu lấy ra mình vừa rồi vẽ ra hình người, để đông ngốc Tây manh chỉ ra vị trí đến. Hai cái tiểu gia hỏa khoa tay múa chân một cái, sau đó đang vẽ bên trên chỉ đi ra. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái nói: nhiều không? Lũ tiểu gia hỏa gật đầu một cái. Đen sao xem xét lũ tiểu gia hỏa còn tại gật đầu, Lâm Hổ trong lòng liền lạnh một nửa. Tuy nói 10 tuổi bắt đầu liền đã có chỗ mã dấu hiệu, bất quá Mã Kiều một mực bồi tiếp Tần Uyển Nhi, biết rõ nàng biết rõ 14 tuổi thời điểm đều không có. Cứ như vậy thời gian mấy tháng, đột nhiên phát dục cũng không phải là không được. Nhưng là không biết quá xanh tươi cũng sẽ không quá đen. Lâm Hổ khẩn trương nắm ở hai cái tiểu gia hỏa, nói ra: các ngươi đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, chờ ta đi đón Tiểu Thanh. Làm gì chạy trốn a? Lâm Hổ cắn hàm răng nói ra. Quá vô sỉ, nào có lão mụ giả trang nữ nhi mình. Khó trách lúc trước sẽ kéo mình ngủ cùng. Lúc ấy mình nếu là đưa tay, sợ là ngày hôm nay liền không có năng lực đứng ở chỗ này a. Lâm Hổ chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Tu chân thế giới lão Hổ 66 chương 714. Tần khả nhân trước mắt cái này lão Tần, quả nhiên là một hàng lởm. Rất nhiều ý nghĩ đều có thành lập khả năng. Nhưng Tần mụ vì sao lại đợi ở bên cạnh mình? Chẳng lẽ đơn thuần là vì kiểm tra một chút mình có thể hay không khi dễ lão Tần? Nếu như là dạng này, cái kia 3 ngày thời gian cũng đã đủ rồi. Nhưng bây giờ nàng còn đợi ở chỗ này, lại liên tưởng đến nàng có chút hiếu kỳ mình cùng tuần sát sứ nói chuyện. Nếu như Lâm Hổ đoán không lầm, hẳn là tỏa thần liên vấn đề. Nếu như nàng thực sự là thiên ý người, như vậy cách này ngàn năm thời gian, sợ là tiểu thiên địa có thể tìm địa phương tìm khắp, hơn phân nửa cũng liền còn lại một chút không dễ dàng tiến vào địa phương. Lâm Hổ những mày. Tiên Sơn. Tiến vào Tiên Sơn mặc dù dễ dàng, thế nhưng cũng bất quá là bình thường phạm vi. Tiên Sơn rất lớn, tông môn chiếm cứ một bộ phận không gian, nhưng còn lại càng nhiều địa phương hơn, thường nhân là không thể vào. Mà cái này rất lớn một bộ phận đều là tuần sát xứ vị trí phạm vi. Lâm Hổ càng nghĩ cảm giác đầu càng lớn, cuống quýt mở cửa. Lão Tần người trước mắt, hóa thành cho Lâm Hổ đều biết kìm lòng không được liền hô lên. Tần Mụ mỉm cười, duỗi ra nắm tay nhỏ, một quyền hướng về Lâm Hổ chào hỏi tới. Một quyền này rất kỳ quái. Lâm Hổ rõ ràng thấy được nàng ra quyền. Thậm chí thấy được ra quyền dấu vết. Lại vẫn cứ làm sao cũng không có biện pháp tránh né. Lập tức bị nàng một đấm bắn cho tại phần bụng. Theo sát ngã trên mặt đất. Hống hống phía sau đông ngốc tây manh kinh hô lên, bận biểu làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Tần Mộ ngồi xuống tiểu thân thể. Vuốt vuốt váy dài. Cười tủm tỉm nói. Chúng ta đùa giỡn đây. Chính là một cái trò chơi nhỏ. Cố ý hù dọa hắn một chút đây. Nói xong càng là lấy ra một chút linh nhục. Nàng mang đi Tần Uyển Nhi thời điểm. Thuận tiện đem Tần Uyển Nhi đồ vật đều làm đi qua. Lại một mực đang chăm chú Tần Uyển Nhi tin tức. Tự nhiên biết rõ Tần Uyển Nhi người bên cạnh làm như thế nào ở chung. Lũ tiểu gia hỏa không chịu nổi dụ hoặc. Còn nữa các nàng chỗ nào minh bạch. Trước mắt Tần Uyển Nhi. Không phải là các nàng nhận biết cái kia lão Tần. Chỉ coi là lão Tần thực cùng Lâm Hổ đùa giỡn đây. Nuốt nước miếng một cái cũng rất không tiếc tháo ngậm qua thịt đến gặm. Tần Mộ cười híp mắt sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Nàng đưa tay cấp bách điểm hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lập tức cảm giác được thân thể trở nên nặng nề. Mí mắt không ngừng đánh nhau. Ăn ăn. Liền ôm linh nhục. Nằm sấp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tần Mụ lúc này mới hướng đi Lâm Hổ. Ở trên người hắn vỗ xuống cấm chế. Lại dùng dây thừng đem Lâm Hổ cột vào ghế bên trên. Đồng thời che lại hai mắt. Theo sát một chân giẫm ở ghế bên trên. Vỗ vỗ Lâm Hổ khuôn mặt. Đem Lâm Hổ làm tỉnh lại tới. Hai mắt bị che kín. Cái này không làm khó được Lâm Hổ. Đơn thuần đối chung quanh cảm ứng. Liền có thể để cho hắn đem tình huống hoàn toàn khống chế. Đông ngốc tây manh hô hấp đều đặn. Hẳn là không có vấn đề. Gian phòng trống trơn không có người ngoài. Bất quá Tần Mộ ngay tại bên người. Lâm Hổ có thể ngửi được mùi vị quen thuộc. Cùng Tần Uyển Nhi giống như đúc. Bất quá lão Tần nhưng không có một quyền đập choáng năng lực của mình. Lâm Hổ vội vàng giả bộ ngu nói. Lão Tần. Làm gì vậy? Nhanh cho ta cởi ra, nếu không phải là cái kia ba ngày thời gian. Ngươi không động thủ động cước mà nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Tần Mụ cũng là người sảng khoái. Biết rõ Lâm Hổ khám phá thân phận của mình. Còn chiếm được xác minh. Mặc dù cái kia xác minh phương thức quả thật có chút cảm thấy khó xử. Tự nhiên cũng liền không muốn cùng Lâm Hổ chơi đùa xuống dưới. Mà là đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hổ bất đắc dĩ thở dài nói. Ta nên gọi ngươi Tần Mụ vẫn là nữ đế tùy ngươi ra thích. Tần khả nhân cũng được. Ta đối với xưng hô không có gì đặc biệt yêu cầu. Tần Mụ thuận thế nói ra tên của mình. Động lòng người ngược lại là động lòng người. Dù sao dáng người cái dạng này. Rất dễ dàng để một ít người mê thất. Lâm Hổ hỏi, lão Tần không có sao chứ, hiện tại không có việc gì, nhưng về sau liền khó nói chắc. Tần Mụ khẽ cười. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Có Tần Mụ chiếu cố. Lão Tần có thể có vấn đề gì, ngươi nếu biết ta có vấn đề. Nên đoán được rất nhiều. Người thành đại sự xưa nay không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là một cách Tần Uyển Nhi. Ngươi làm sao dám cam đoan ta không có hy sinh nàng giác ngộ. Tần Mộ đồng dạng cười một tiếng. Lâm Hổ ngạc nhiên. Tiếp theo nói ra. Nếu thật là không thương nàng. Ngươi lại còn sẽ ra tay đối phó Cao Dược Vương. Người thương nàng là một chuyện. Cái kia chỉ là bởi vì thời cơ không đến mà thôi. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là từ phương diện gì suy đoán ra ta là hàng giả. Tần Mộ nghi ngờ nói. Lâm Hổ trầm mặt chốc lát. Lúc này mới lên tiếng. Ta nói ra. Ngươi chẳng lẽ dự định lần sau che giấu tốt. Sau đó tiếp tục lừa phỉnh ta không lời nói. Ngươi còn có lần sau. Tần Mù hỏi lại. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười nói. ngươi có thể giả bộ đến giống như đúc, thậm chí có thể làm rõ quan hệ giữa chúng ta. Hơn phân nửa là một mực chú ý lão Tần tình huống. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện vấn đề? Phần lớn vấn đề đều có thể suy đoán ra. Tỷ như ngươi chính là Miêu Yêu Lâm Manh Manh. Bất quá ta vẫn còn không biết rõ mình địa phương nào lộ sơ hở. Tần Mụ nói ra. Lâm Hổ thở dài nói. Ta cùng lão Tần quan hệ khó mà nói. Cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa chính và phụ quan hệ. Càng giống là bằng hữu đồng dạng. Cho nên xưng hô bên trên rất tùy ý. Ta hô lão Tần. Nàng gọi Hổ ra. Tần Mụ có chút không tin nói. Liền một cái xưng hô. Ngươi liền cảm thấy ta có vấn đề? Lâm Hổ nơi nào có như vậy thần hồ. Đơn giản là rất nhiều trùng hợp đụng vào nhau. Mà mình yêu nghĩ lung tung. Đem tất cả mọi chuyện liên quan lên. Mới phát hiện khả năng có vấn đề. Trước đó cũng không phải là nhiều hoài nghi Tần Uyển Nhi. Chẳng qua là cảm thấy lão Tần có đoạn thời gian tương đối kỳ quái mà thôi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Lâm Hổ không có trả lời, tiếp tục hỏi. Tần Mụ khẽ cười nói. Tiên Sơn có lẽ giấu chúng ta cảm giác hứng thú đồ vật. Muốn cho ngươi giúp chúng ta tìm ra. Dù sao ngươi là thượng sứ. Cái thân phận này dùng rất tốt. Thứ gì? Lâm Hổ những mày. Mặc dù nhiều nửa đoán được bọn họ mong muốn đồ vật. Bất quá Lâm Hổ vẫn là lưu một tay. Cũng không nói đến Mã Kiều ý tứ. Tỏa thần liên. Lâm Hổ lập tức siết chặt nắm đấm. Tần Mụ quả nhiên là thiên ý người. Bất quá lão Tần tại bại lộ hô hấp pháp trước đó. Lâm Hổ cũng không cảm thấy nàng có gì thường gì. Liền không để ý đến điểm ấy. Thậm chí bởi vì lão Tần mình không biết. Cho nên Lâm Hổ một mực làm Tần Mụ những người này đều là người bình thường. Nhưng hôm nay xem ra. Tần Mụ chẳng những là tu sĩ. Hay là thiên ý tổ chức người. Thực lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cũng không tìm tới đồ vật. Dựa vào cái gì ta có thể tìm tới? Đừng nhìn ta mặc dù là thượng sứ. Nhưng nơi này núi cao hoàng đế xa. Tuần sát sứ nếu thật là không nể mặt mũi. Ta cũng xử lý không được chuyện gì. Lâm Hổ nói đến. Hắn tu vi dù sao thấp. Tại tuần sát sứ trước mặt mặc dù thân phận cao. Nhưng là thực lực không đủ mạnh. Quyền nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Đối phương rõ ràng có thể bằng mặt không bằng lòng. Loại này thiên ý cũng không tìm tới bảo bối. Lâm Hổ nhưng không tin mình có thể tìm ra. Còn nữa hắn cũng hoài nghi tình thế này rất nghiêm trọng. Một khi tìm tới tỏa thần liên, sợ là phiền phức liền lớn. Tu chân thế giới lão Hổ 66 chương 715 ước chừng bằng không. Tần Mụ khẽ cười nói. Đó là việc của ngươi. Ngươi chỉ cần minh bạch. Tìm không thấy thứ ta muốn. Ngươi có thể sẽ xong đời. Bên cạnh ngươi người cũng có thể sẽ chết. Dùng người bên cạnh uy hiếp mình. Cái này thật đúng là Lâm Hổ uy hiếp. Lâm Hổ trầm giọng nói. Ngươi bây giờ đã lẫn vào Tiên Sơn. Mình đi tìm mà nói. Khẳng định so với ta tỷ lệ lớn. Ngươi có thể cùng tuần sát sứ giao thủ toàn thân mà lui. Làm những chuyện này không khó lắm a. Toàn thân mà lui. Hắn nói cho ngươi. Tần Mộ kinh ngạc nói. Muốn không lo lắng hắn chết. Có thể sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Ngươi cho rằng hắn có thể đào tẩu? Đào tẩu? Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Tần Mộ không cần thiết lừa gạt mình. Như vậy hơn phân nửa chính là tuần sát sứ lắc lư mình. Tần Mộ thực lực rõ ràng so với chính mình dự đoán mạnh hơn. Nếu có thể ở tuần sát sứ trước mặt toàn thân mà lui. Cái kia bảo thủ cũng là nguyên anh cảnh giới tu vi. Nhưng nếu như có thể tùy tiện đánh bại nguyên anh thất phẩm tuần sát sứ. Như vậy tối thiểu nhất cũng phải có được nguyên anh cửu phẩm thực lực mới được. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Cho nên Tần Mộ rốt cuộc bao nhiêu tuổi tới mấy trăm tuổi tu luyện đến nguyên anh cửu phẩm. Cái kia thực sự tư chất ngút trời. Còn có thường nhân hâm mộ vận khí cứt chó mới được. Bằng không thì không có ngàn năm thời gian. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Hổ theo sát hỏi. Tần Mộ ngươi lợi hại như vậy. Cùng ta hiểu rõ những cái kia hoàn toàn không giống. Ngươi đến cùng là ai? Thiên ý nghe qua sao? Tần Mộ nói ra. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết thiên ý. Dù sao Cao Dược Vương sự tình cũng cùng chúng ta có quan hệ nhất định. Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Quả nhiên, thiên ý có truyền lại tin tức con đường. Tần Mộ cũng hẳn là một mực chú ý Tần Uyển Nhi kinh lịch, cho nên nàng mới có thể đối nhóm người mình quen thuộc như vậy. Thiên ý rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Tần Mộ khẽ cười nói. Ai biết được, cho dù là ta loại này thân phận, đều không biết phía trên đến cùng muốn làm gì. Nghe nàng thuyết pháp, không giống như là lời nói dối, ngược lại để Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Tần Mộ tu vi cao như vậy, đều không biết tình huống cụ thể, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi a. Lâm Hổ tiếp tục nói. Tần gia, vì sao lại gia nhập thiên ý? Chẳng lẽ là bởi vì thượng giới Tần gia sự tình? Đây cũng không phải là ngươi nên biết sự tình. Ngươi chỉ cần làm tốt mình sự tình. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Nếu không ngươi thực sẽ chết. Tần Mộ giọng nói vừa chuyển, có chút lạnh lùng, mang theo một cỗ để cho người ta sợ hãi sát khí. Dù cho là Lâm Hổ cũng cảm thấy toàn thân mát lạnh, thở dài nói, tốt a, không nên thương tổn các nàng. Ngươi là Uyển Nhi bằng hữu, nếu không tất yếu, ta đương nhiên sẽ không tổn thương các ngươi. Tần Mộ cởi ra Lâm Hổ trói buộc. Lâm Hổ cũng nhìn thấy nàng chân thực bộ dáng. Cái đầu xác thực không cao. Lão Tần thoạt nhìn là di truyền thân hình của nàng. Bầu ngực rất phẳng, ước chừng bằng không. Hướng bộ dáng này xem xét, liền biết lão Tần về sau phải gặp, có thể sẽ không lại phát dục. Lão Tần dáng vẻ ngược lại là cùng với nàng không quá giống. Bất quá hai người đều là khả ái loại hình. Tần Mộ chỉ là nhiều hơn một điểm vận vị. Mặt ngoài thiên chân khả ái, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc mà thôi. Lâm Hổ hoạt động một chút thân thể, nghi ngờ nói, làm xong vấn đề này về sau, chúng ta sẽ không phải liền muốn bị diệt khẩu a? Đây là Lâm Hổ lo lắng sự tình, cũng là thông thường thủ đoạn. Nếu không Lâm Hổ biết nhiều như vậy, nhất là Tần gia thuộc về thiên ý tổ chức sự tình, nếu như được thả, tự nhiên có tiết lộ phong hiểm. Diệt khẩu là biện pháp tốt nhất. Đây không phải Mã Kiều tình huống. Mã Kiều đó là liền biết thiên ý một cái tên, biết rõ cái gọi là thiên ý ở khắp mọi nơi. Nàng liền xem như muốn mật báo, cũng không có bất kỳ tin tức hữu dụng, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Hổ vậy mới không tin thiên ý đặt chân thiên địa lâu như vậy, đại tiên môn sẽ một chút tin tức đều không có. Ngươi cùng Uyển Nhi quan hệ, đủ để cho ta tin tưởng ngươi sẽ không nói cho người khác. Nếu không ngươi liền muốn suy nghĩ một chút. Nếu như Tần gia sự tình bại lộ, Uyển Nhi sẽ là như thế nào kết quả? Tần Mộ khẽ cười nói, về phần tại sao không sợ, về sau ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lâm Hổ không thể không bội phục Tần Mộ ý nghĩ. Cầm nữ nhi của mình đến uy hiếp Hổ gia, hết lần này tới lần khác Hổ gia còn không có biện pháp cự tuyệt. Hắn thở dài nói, ngươi nếu muốn ta tìm thứ này, cũng nên tiết lộ cho ta một chút tin tức a. Ta nếu là hoàn toàn không biết gì cả, làm sao đi tìm chí bảo? Hoàng kim xích sắt vô cùng to lớn, có thể khóa lại cao thủ cường đại, thậm chí có thể duy trì thiên địa cân bằng. Ta biết tin tức, chỉ thế thôi. Tần Mộ nói ra. Lâm Hổ chập chập lưới, tin tức này cũng quá phiến diện hóa, chỉ bằng vào thứ này, trong đầu cũng xây dựng không ra bao nhiêu ấn tượng đến. Khó trách nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Lâm Hổ đi đến Đông Ngốc Tây Manh trước mặt, khom người nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Phát hiện các nàng chỉ là ngủ mê mang, mới không khỏi đưa ra khỏi cửa, tức giận nói, ra ngoài sau, thân phận làm sao bây giờ? Ta vẫn là ngươi lão Tần, ngươi là của ta Hổ gia, chỉ đơn giản như vậy. Tần Mộ tùy ý giang hai tay ra, theo sát tay phải ở trên mặt một vệt, dung mạo liền phát sinh biến hóa, hiển nhiên chính là một cái Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, đây là cái gì thủ đoạn? Tần Mộ nói ra, muốn họp a, sự tình nếu là làm được để cho ta hài lòng, ta có thể truyền cho ngươi chiêu này. Lâm Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, hắn ngược lại là ra thích cái năng lực này, nhưng mấu chốt cũng phải có mệnh học mới được. Lâm Hổ hỏi, nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm, nhưng dù sao cũng phải muốn nhánh chiêu a. Ta hiện tại hồ đồ đây, căn bản không biết nên như thế nào ra tay. Tần Mộ cười nói, trên cơ bản có thể tìm địa phương chúng ta đều đi tìm, còn dư lại đơn giản cũng liền mấy nơi. Ngươi cần việc cần phải làm không phức tạp, để tuần sát sứ rời đi hắn trấn giữ chỗ đó là được rồi. Lâm Hổ cau mày nói, lấy ngươi thực lực, chẳng lẽ không thể trực tiếp xông vào, hoặc là tiêu diệt hắn? Tiêu diệt hắn, tông môn khác lưu lại mệnh đèn liền sẽ vỡ vụn, bỏ mình tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. Nguyên anh cảnh cao thủ không hiểu bỏ mình, tự nhiên sẽ có người liên tưởng đến tiểu thiên địa xảy ra vấn đề. Tần Mộ nói ra, đây cũng là nàng không dám hạ tử thủ trực tiếp đánh chết tuần sát sứ nguyên nhân. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ nói, hắn nếu là sống sót, tùy tiện đánh rắn đồng cỏ, bị hắn ý thức đến chuyện tầm quan trọng, tại tiên sơn kinh doanh hồi lâu, hơn phân nửa cũng có thể có mặt khác biện pháp ứng đối. Không sai, cho nên tất cả muốn len lén đến, ngươi dẫn hắn đi ra, ta đi hắn chỗ tỏa trấn địa phương tìm tòi hư thực, chuyện rất đơn giản. Tần Mộ nói ra. Lâm Hổ cười khổ nói, nếu cái kia mới có khả năng cất giấu bí mật, tự nhiên liền không khả năng tùy ý đi ra. Ta dựa vào cái gì có thể dẫn hắn đi ra? Rất đơn giản. Tần Mộ vung nắm đấm, hướng về Lâm Hổ cách bụng oanh một quyền, lập tức để Lâm Hổ có loại ngũ tạng câu phần, tâm can đều muốn nhổ ra cảm giác. Tần Mộ cười nói, thân phận của ngươi đặc thù, chết tại nơi này mà nói cũng là phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ. Tu chân thế giới lão hổ 66 chương 716, chúng ta làm giao dịch a. Lâm Hổ ngửa mặt đến cùng, cảm giác mình một chút khí lực đều không dùng được, thể nổi một cỗ lực lượng càn quấy, làm hại Lâm Hổ thể nổi lực lượng thụ động phòng ngự, một điểm dư thừa đều không có. Môi hắn trắng bệch, trước đó chưa từng có suy yếu, còn chưa lên tiếng liền bị Tần Mộ khiêng lên, trực tiếp mang trở về phòng. Theo sát liền để cho người ta đem tin tức truyền ra ngoài. Đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa cũng bị nàng mang đi qua. Tần Mộ ngược lại không có thương hại ý của các nàng, tương phản mấy ngày nay ở chung, để cho nàng rất có loại chiếu cố đáng yêu tiểu hài tử cảm giác, tự nhiên cũng là rất nhiều chiếu cố. Thượng sứ thủ thương không thể coi thường. Tuần sát sứ dù là rất ít chen chân địa phương khác, giờ phút này cũng nhìn không được chạy tới. Lâm Hổ thân phận đặc thù, chết ở đâu cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là chết ở ngay dưới mí mắt của hắn, như vậy thì có trốn tránh không xong trách nhiệm, tương lai khó liệu. Hổ ra, khát hay không nha, ta cho ngươi ăn uống nước a. Tần Mụ ở một bên chiếu cố. Lâm Hổ không lên tiếng điểm phá, Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh các nàng chỗ nào minh bạch. Loại tình huống này, không nói ra so điểm phá muốn tốt một chút. Nàng cái này ngọt chết người bộ dáng, ngược lại để Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Nhớ tới tung tích không rõ lão Tần, ta có thể tranh thủ thời gian không nhiều. Ngươi lưu lại nơi này, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất? Lâm Hổ nghi ngờ nhìn qua nàng. Tần Mộ khéo léo phục Lâm Hổ uống nước, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nói, ta nếu là bây giờ rời đi, không chừng ngươi quay người liền sẽ bán đi ta, sau đó mang theo lũ tiểu gia hỏa chạy trốn. Sao có thể chứ, mạng nhỏ đều bị ngươi nắm đây. Lâm Hổ cười cười xấu hổ, hắn ngược lại là thực có ý nghĩ này. Lâm Hổ không quá tin tưởng nàng sẽ thương tổn lão Tần, ít nhất cũng phải cam đoan Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh an toàn mới được. Tần Mụ gõ gõ Lâm Hổ cái chán nói, không cần cùng ta tính toán cỏ con. Ta nếu là thật muốn ra tay với ngươi, ngươi cho là mình có thể sống đến bây giờ? Ta nếu là bây giờ rời đi, ngược lại sẽ làm người khác chú ý, một bên kia tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói, ngươi còn có đồng bọn, chúng ta thiên ý nhiều người ngươi không tưởng tượng ra được. Tần Mộ cười tủm tỉm nói, đại bộ phận tông môn sáng lập thời gian còn không có thiên ý dài đây. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Tần Mộ không cần thiết lừa gạt mình, như thế để cho mình đối với thiên ý có một cái càng trực quan lý giải. Hắn lại hỏi, tuần sát sứ liền xem như rời đi, xung quanh cũng có kim đan cảnh cao thủ, muốn không để lại dấu vết tiến vào trong đó, các ngươi nên không phải còn có nguyên anh cảnh cao thủ à? Nếu như là dạng này, vậy coi như thao đàn. Một cái tiểu thiên địa cất giấu hai tên như vậy cao thủ khủng bố, ngoại giới thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa khả năng này không phải toàn bộ, còn có Tần gia lão tổ sự tình, truy đến cùng lên càng thêm phiền phức. Thiên ý thực lực cùng năng lực không phải bình thường. Tần Mộ cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ, ánh mắt có chút thâm thúy nói, ai nói cho ngươi là nguyên anh cảnh, không chừng là vạn tượng cảnh cao thủ đây. Vạn tượng cảnh chính là nguyên anh cảnh phía trên cấp độ sao? Nói đến ta còn không có gặp qua đây. Loại này cấp bậc tại thiên ý tính là gì trình độ? Lâm Hổ nhíu mày, vạn tượng cảnh bên trên có lẽ cùng lão Chu không sai biệt lắm a. Lâm Hổ vẫn cảm thấy Chu Tử Họa không giống như là nguyên anh cảnh, có lẽ là cảnh giới này có lẽ mạnh hơn một chút. Chúng ta cấp bậc này chỉ có thể coi là thần tướng. Tần Mộ ngược lại là không có giấu giếm ý tứ. Lâm Hổ nghi ngờ nói, chúng ta một người khác cũng là thần tướng, cái kia thần tướng phía trên có cái gì? Thần tướng bên trên đại khái chính là lục bộ cùng thiên vương, có lẽ còn có càng mạnh, đáng tiếc ta cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta trong tổ chức này bộ có chút kỳ quái, rất khó dòm hắn toàn cảnh. Tần Mộ không trả lời mặt khác một cá nhân sự tình, ngược lại là giảng giải một phen nàng biết thiên ý. Lâm Hổ bóp bóp nắm tay, cảm giác được trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi. Thần tướng là Tần Mộ cấp độ này, lục bộ cao thủ hẳn là mạnh hơn, là cảnh giới gì độ kiếp cảnh thiên vương đây? Nên không phải cùng Bạch Đại Mộ một cấp bậc cao thủ a? Khả năng còn có cao thủ mạnh hơn. Nếu như thiên ý sáng lập thời gian thực tại đại bộ phận tông môn trước đó, khả năng này nổi tình mạnh hơn, cao thủ càng nhiều. Hơn nữa cái tổ chức này đáng sợ không phải những cái này nội bộ thế lực. Lâm Hổ thậm chí không biết, qua nhiều năm như vậy, bọn họ đến cùng kéo bao nhiêu cao thủ thế lực xuống nước. Tính cả cái này một bộ phận, mới có thể cảm nhận được thiên ý chỗ đáng sợ. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cách nói, ta hiện tại có chút sợ hãi, biết nhiều như vậy đồ vật sẽ có hay không có nguy hiểm? Tần Mộ hỏi ngược lại, ngươi biết bao nhiêu thần tướng, lục bộ, thiên vương bọn họ là ai, ở nơi nào? Lâm Hổ kinh ngạc, còn giống như thực sự là dạng này. Tần Mộ tuy nói cho mình những chuyện này, nhưng căn bản không liên quan đến hạt tâm. Liền xem như biết rõ cũng không chứng dùng loại kia. Hắn lúc này mới hơi yên tâm. Người đến, nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút, chớ chọc ta sinh khí, ta tính tình không tốt. Tần Mộ hít mắt nói ra. Lâm Hổ liên tục gật đầu, mạng nhỏ bị nắm, nào có phản kháng biện pháp. Không bao lâu công phu tuần sát sứ liền chạy tới, hỏi thăm về Lâm Hổ tình huống. Lâm Hổ trong lòng có chút khổ cực, thấy lại lấy cái này lão ca, cũng cảm thấy có chút thật xin lỗi. Thậm chí còn cảm thấy cái này lão ca có chút thảm. Nguyên anh cảnh tiểu thiên địa mạnh nhất không tồn tại, đó là trước kia sự tình. Liền tình huống trước mắt, Tần Mộ có lẽ thật có thể đem hắn nắm chơi. Càng không nói chỗ tối khả năng còn cất giấu một cái cùng Tần Mộ không sai biệt lắm thực lực cao thủ. Thực sự là khổ cực muốn chết. Tuần sát sứ tra xét Lâm Hổ tình huống, thở phào nhẹ nhõm nói, bị người kích thương, thể nội có một cỗ chân khí bốc lên, ta đã giúp ngươi hóa giải cỗ lực lượng này. Kim đan cảnh giới cao thủ sẽ không quá nhiều, ta sẽ lập tức để cho người ta tiến hành loại bỏ. Thượng sứ có đầu mối gì không? Có Lâm Hổ lắc đầu nói, người kia tốc độ quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng liền bị người đả thương. Nếu không phải là đối phương phát giác được có gì động, khả năng ta liền mất mạng. Lâm Hổ nói lập lờ nước đôi. Tuần sát sứ cũng không quá lưu tâm. Lâm Hổ nội tâm cũng âm thầm một giọng nói, lão ca thật xin lỗi. hy vọng hai bên đều có thể yên ổn vượt qua chuyện lần này a. Tần Mộ thủ đoạn phi phàm, để cho hắn nghĩ lầm việc này là kim đan cảnh cao thủ động thủ, có thể miễn đi không ít phiền phức. Tuần sát sứ ở trong này thời gian dừng lại không lâu lắm, hóa giải Lâm Hổ lực lượng trong cơ thể, lại đưa cho Lâm Hổ đối ứng đan dược, an bài chung quanh một cách đề phòng. Liền đứng dậy, chắp tay nói: ta bên này không thể rời đi quá lâu, thượng sứ xin hãy tha lỗi. Lâm Hổ hổ thẹn nói: không có thể giúp, còn liên lụy ngươi, thực sự là không có ý tứ. Ngươi nếu là có việc, liền nhanh đi mau lên. Tốt, tuần sát sứ cũng không khách khí. Vừa dứt lời, toàn bộ tiên sơn truyền đến một tiếng âm vang nổ mạnh. Tòa này lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở hải ngoại tiên sơn đảo lớn, lần đầu lắc lư. Tuần sát sứ thân thể lắc lư chốc lát, liền cường thế ổn định thân hình. Hắn nhướng mày nói: ta đi trước nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. Thấy hắn rời đi, Lâm Hổ lo lắng nói: Tần Mộ, cái này hẳn là tìm được. Kỳ thật trên đại thể có suy đoán, đơn giản là rất khó thi hành mà thôi. Chỗ kia có trận pháp, tuần sát sứ chủ trì trận pháp, thậm chí có thể ngăn chặn chúng ta. Trước đó không dám vọng động, là lo lắng đánh rắn động cỏ, bại lộ bản thân, dẫn tới ngoại giới cao thủ. Tỏa thần liên quả nhiên liền giấu ở dưới tiên sơn tiểu hổ tử. Chúng ta làm giao dịch. Tần Mộ cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ, để Lâm Hổ có loại dự cảm xấu. Tu chân thế giới lão hổ 66 chương 717, ngươi nên không phải nằm vùng a. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, vội vàng cự tuyệt nói: ta đây thực lực, đi qua chính là pháo hôi, cũng liền có thể giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu, những chuyện khác thực bất lực a. Rất đơn giản, giúp ta tiêu diệt người đó liền được. Tần Mộ cười híp mắt nói ra. Lâm Hổ toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu nói: tuần sát sứ nguyên anh cảnh tu vi, liền xem như bị thương, ta yêu đan nhất phẩm chỗ nào đánh thắng được. Lâm Hổ trong lòng liền sợ tuần sát sứ xảy ra chuyện. Cái này lão ca thế nhưng là tiên sơn ỷ vào, có thể hay không kéo tới ngoài giới phát hiện vấn đề, điều động cao thủ chạy đến, đều xem hắn phát huy. Tần Mộ kinh ngạc nói: ta lúc nào để cho ngươi đối phó lão đầu kia? Ta là nói một cách khác. Một cách khác? Lâm Hổ xứng sờ, theo sát liền kịp phản ứng, giật mình nói: một cách khác không phải ngươi đồng bọn nha, không nói trước cái kia cảnh giới, ngươi làm sao biết để cho ta đối phó hắn? Tần Mộ cười tủm tỉm nói: không quá ra thích người kia mà thôi, đại khái là nữ đế làm quen thuộc, luôn luôn không trên thói quen có người cảm giác, làm gì không làm không dám. Lâm Hổ liền vội vàng lắc đầu, tuy nói mang theo hệ thống, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn, bây giờ lại không có Bạch lão nai nai, nào dám chơi như vậy. Tần Mộ cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói: tiêu diệt hắn, ta bảo vệ các ngươi bình an rời đi nơi này. Hoặc có lẽ là ngươi nếu là không tiêu diệt hắn, tuần sát sứ ốt còn không mang nổi mình ốt, chống đỡ không được bao lâu liền sẽ xong đời. Bị hắn chặt đứt tỏa thần liên, viện quân đến trước đó, tiểu thiên địa liền có thể thoát ly khống chế. Mà hắn một khi khống chế tiểu thiên địa, ngươi thân phận này mọc cánh khó thoát. Dù sao cũng là thượng sứ, không chừng lại thủ đoạn gì có thể liên hệ phía trên. Tự nhiên là tiêu diệt tương đối đơn giản, giữ lại tuyệt đối là một cách không an định nhân tố. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Lão Chu đây là bảo vệ hổ gia mệnh, vẫn là đem hổ gia đẩy đi lên chịu chết. Bất quá hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, Chu Tử Họa nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Đơn giản là lo lắng Lâm Hổ xảy ra chuyện, có Chu Tước lệnh nơi tay, đầy đủ Lâm Hổ tại tiên sơn tiêu dao tự tại. Hắn cũng sẽ không ngờ tới tiểu thiên địa sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiên ý thần tướng cấp bậc cao thủ đều có hay, ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực quá cốt cảm, thần thiếp ta làm không được a. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt nói. Tần Mộ kinh ngạc nhìn Lâm Hổ nói: ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Biết rõ cái gì? Lâm Hổ sững sờ. Tần Mộ bưng bít lấy cái chán nói, Chu Tử Hoa đem vật trọng yếu như vậy cho ngươi, liền không có nói cho ngươi Chu Tước lệnh cách dùng đây không phải là cái tín vật sao? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Chu Tử Hoa xác thực không nói gì. Chu Tước lệnh xem như tín vật, cho Lâm Hổ một cái thượng sứ thân phận, dưới tình huống bình thường cũng đã đầy đủ Lâm Hổ khoa trương. Tần Mộ nói ra, tốt xấu là thượng sứ, nếu xuống tới khẳng định có cùng loại thượng phương bảo kiếm đồ vật. Cái này Chu Tước lệnh không chỉ có riêng là xác định thân phận đơn giản như vậy, nhất là trên tay ngươi cái này lai lịch không phải tầm thường, thời khắc nguy cấp thậm chí có thể dùng đến đối phó thông thường cao thủ. Lâm Hổ không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được. Chu Tước lệnh hắn liền sẽ dùng linh lực kích hoạt, mặt khác một mực không hiểu. Bất quá cái đồ chơi này nếu quý trọng như vậy, dùng có thể hay không có vấn đề gì? Lâm Hổ ngược lại có chút chần chờ. Tần Mộ không có vấn đề nói, không nóng này, nhìn xem tình huống rồi nói sau a. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tuần sát sứ liền xem như mượn nhờ trận pháp, cũng khốn không được người kia bao lâu. Lâm Hổ cau mày nói, Tần Mộ ngươi hoàn toàn có thể tự mình động thủ a, hai ta thực lực chênh lệch không nhiều. Ta động thủ chẳng những sẽ bại lộ mình, dẫn tới phía trên chú ý, còn chưa chắc có thể giết chết hắn. Loại kia hậu quả ta cũng gánh không nổi. Tần Mộ cười hít mắt nói ra, nàng là có thể động thủ, nhưng không thể chắc chắn giết được. Hơn nữa nàng một khi động thủ, sẽ bị bại lộ ra tiểu thiên địa cất giấu hai tên cao thủ sự tình. Chết một cái, còn thừa lại một cái không có việc gì, rất khó thoát thân. Trừ phi là nàng nguyện ý vứt bỏ Tần Quốc cùng toàn bộ tiểu thiên địa Tần gia, mà nàng không xuất thủ, đối phương liền chết đi. Nàng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, sự tình liền có thể viên mãn kết thúc. Tiên sơn hỗn loạn càng quá đáng, phảng phất địa long xoay người, sắp nghênh đón long trời lở đất. Tiên sơn cấu tạo đặc thù, trên núi phương to lớn, phía dưới bắt đầu trở nên tinh tế lên. Bất quá tinh tế, đó cũng là đối với tiên sơn chỉnh thể mà nói. Trên thực tế liền xem như nhỏ nhất bộ phận, cũng có đồng dạng tiểu sơn lớn nhỏ. Phía dưới thẳng sâu đáy biển cơ hồ nhìn không ngã cuối cùng, bây giờ bị cường đại lực lượng oanh kích, đã có nhiều chỗ hòn đá chóc ra. Cơ hồ không có tia sáng đáy biển, bắt đầu tách ra một tia rất nhỏ ánh sáng. Đáng chết, thế mà xông vào trận pháp bên trong. Tuần sát sứ mặt mo đỏ bừng, liền rời đi như vậy một hồi, thế mà bị người sờ vào hắn hàng năm trấn thủ địa phương. Không có người đã nói với hắn nơi này có cái gì, chỉ có tuần sát sứ không thể thiện tiện rời chỗ ở quy củ. Bản thân nguyên anh cảnh cao thủ đã sớm chặt đứt trần duyên, lại không thuộc về phiến thiên địa này, tự nhiên đều đang cố gắng tu luyện, ngày thường sẽ không rời đi nơi đây. Nào biết Lâm Hổ xảy ra vấn đề, hắn chỉ có thể đi trông nom một phen. Vốn cho là rời đi một hồi vấn đề không lớn lắm, hiện tại liền nếm đến quả đắng. Có người từ hắn nơi này trốn vào trung tâm trận pháp, cường thế phá trận. Trận pháp này liên quan toàn bộ tiên sơn, vốn dĩ cường hoành hết sức, nhưng thực lực đối phương cũng viễn siêu tuần sát sứ đoán trước. Một đám kim đan cảnh cao thủ bị hắn triệu tập tới, đám người cùng nhau chủ trì trận pháp, có thể miễn cưỡng vây khốn đối phương. Coi như tuần sát sứ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ bên trong, lại có mấy người đột nhiên đối đồng bạn bộc phát thế công. Chiêu chiêu đều là đoạt mệnh thủ đoạn. Mấy tên cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, truyền đến kêu thảm. Một đời tu hành thành không. Đáng chết, tuần sát sứ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh tới, dẫn động thiên địa linh khí hô ứng, hình như có khai thiên tích địa chi năng. Toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống. Mấy tên trở mặt kim đan cảnh cao thủ lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh bay, chớp mắt liền không có khí tức. Tuần sát sứ xuất thủ trấn trụ tràng diện, nhưng tình huống thực tế cũng không tốt, tình thế có trở nên ác liệt dấu hiệu. Chủ trì trận pháp người không đủ, khiến cho trận pháp không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Nếu như chỉ là vây khốn đồng dạng nguyên anh cảnh cao thủ, có lẽ không có vấn đề. Nhưng nếu muốn vây khốn vạn tượng cảnh cao thủ, quá khó khăn. Lâm Hổ phát giác được vừa rồi trong nháy mắt dị thường càng lớn. Hỏi vội. Xảy ra chuyện gì vừa rồi mấy tên thiên ý cao thủ xuất thủ. Đánh chết chủ trì đại trận bộ phận kim đan cảnh cao thủ. Bài trừ những người này. Hao tổn hơn phân nửa. Trận pháp uy lực giảm mạnh. Trèo trống không được bao lâu. Thời gian không nhiều lắm. Tần Mụ tỉnh táo nói. Lâm Hổ những mày nói. Tần Mụ. Ngươi nên không phải nằm vùng A khả năng sao? Tần Mụ nhìn về phía Lâm Hổ. Hỏi lại một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hổ thế mà từ trong mắt nàng thấy được một tia bất đắc dĩ. Chỉ là cái này chút bất đắc dĩ chợt lói lên. Nói cho ta tính toán của ngươi. Ít nhất là liên quan tới chuyện này dự định. Nếu như ta cảm thấy không có vấn đề, liền cùng ngươi làm giao dịch này. Lâm Hổ trong lòng biết Tần gia gia nhập thiên ý khả năng có nỗi khổ tâm. Tần Mụ nhìn qua Lâm Hổ nói. Thiên ý thành công cũng tốt. Thất bại cũng được. Tiểu thiên địa đều không tránh khỏi sẽ nghênh đón thanh tẩy. Ta dù sao sinh ra ở nơi này. Không muốn nhìn thấy Tần gia đám người gặp nạn. Cho nên ta muốn mượn cơ hội này. Thanh tẩy sạch thiên ý thế lực. Chặt đứt tỏa thần liên. Để tiểu thiên địa thoát ly khống chế. Vì người Tần gia giữ lại một chốn cực lạc. Tu chân thế giới lão hổ 66 chương 718 cái này đùi ôm sảng khoái Lâm Hổ cao mày. Chăm chú nhìn chằm chằm Tần Khả Nhân. Tựa như muốn từ thần thái của nàng bên trong. Tìm tới lời này chân thực độ tin cậy. Lão Tần hô hấp pháp vấn đề. Có thể giải quyết sao? Tần Mụ lắc đầu nói. Lão Tổ đã không ở tiểu thiên địa. Để cho nàng rời đi nơi này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Lâm Hổ hít sâu một cái nói. Tần Mụ ngươi mặc dù ngoài miệng không tha người. Bất quá chí ít không thực đối với chúng ta ra tay. Ta liền tin tưởng ngươi một lần này a. Cụ thể nên làm như thế nào? Tần Mụ khẽ cười nói. Kích hoạt chu tước lệnh bên trong cất giấu đạo kia công kích. Đánh giết người kia. Sau đó ta sẽ lấy thân phận của hắn. Giả truyền mật lệnh. Hiệu triệu thiên ý nhân mã tiến công tiên sơn. Mượn cơ hội này. Đem hắn toàn bộ nhổ. Ý nghĩ rất tốt. Nhưng là cách này chu tước lệnh dùng như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Liền trước mắt mà nói. Hắn không thể không tín nhiệm Tần Mụ. Nếu thật là bị tên kia thần tướng công phá trận pháp. Chặt đứt tỏa thần liên. Thoát ly ngoại giới khống chế. Chỉ sợ liền rất khó thoát đi tiểu thiên địa. Nhóm người mình khả năng cũng liền tao ương. Còn nữa đối phương có thể thuận lợi tiến vào tiên sơn cùng mình cũng không thoát được quan hệ. Vạn tượng cảnh cao thủ. Ngay cả giấu đi hèn mọn chỗ mã cơ hội. Khả năng cũng không biết cho Lâm Hổ. Dù sao yêu đan cùng vạn tượng cảnh chênh lệch quá xa. Lâm Hổ trong lòng âm thầm gắt một cái. Thực mẹ nó thần. Làm sao mỗi lần gặp phải người thực lực đều cao mình một hai cái cấp bậc còn muốn hay không chơi. Tần Mụ thấy Lâm Hổ nhả ra. Cười tủm tỉm nói. Rất đơn giản cách dùng. Cầm trong tay chu tước lệnh. Kích hoạt chu tước lệnh. Kêu lớn cứu mạng là có thể. Lâm Hổ hít sâu một hơi nói. Ai thiết kế cái đồ chơi này đơn giản không tốt sao? Tần Mụ nghi ngờ nói. Lâm Hổ hít sâu hai cái. Bình phục mình một chút tâm tình. Vốn dĩ hắn dự định ra ngoài trang bức. Vấy tay một cái. Tế ra chu tước lệnh tiêu diệt đối phương. Thoạt nhìn bao nhiêu ngưu bức nhưng cái này cách dùng thực mẹ nó quá mức quá đáng. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Kêu lớn cứu mạng. Còn muốn mặt hay không? Lâm Hổ dở khóc dở cười nói. Đơn giản. Là thật tốt. Hắn thử nghiệm từ trên giường đứng lên. Bản thân Lâm Hổ tố chất thân thể liền mạnh. Tần Mụ cũng không phải là kích thương Lâm Hổ. Mà là tại Lâm Hổ thể nội đánh vào một đạo chân nguyên. Dùng để kiềm chế hắn lực lượng. Cố lực lượng này cũng không mạnh. Chỉ có kim đan cấp độ. Sẽ không cho Lâm Hổ tạo thành căn nguyên bên trên thương thế. Tuần sát sứ xuất thủ hóa giải nguồn sức mạnh này. Lại nuốt đan dược. Lâm Hổ trạng thái. tự nhiên là tốt lên rất nhiều. Giờ phút này đã có thể hoạt động tự nhiên. Hắn lần thứ hai nuốt mấy viên thuốc, hơi điều dưỡng một lần. Khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn có một chút chênh lệch, nhưng là sẽ không quá xa. Bình thường đánh cái kim đan nhất nhị phẩm là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Hai người nói chuyện thời điểm cũng không tránh đi Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh. Đông Ngốc Tây Manh hai cái tiểu gia hỏa căn bản nghe không hiểu thâm ảo như vậy sự tình. Tiểu Thanh ngược lại là hiểu một chút. Bất quá nhìn Lâm Hổ cùng Tần Mộ dáng vẻ, lại không giống như là thù địch, lại có thể chuyện trò vui vẻ, không khỏi đem nàng cho làm hồ đồ rồi. Lâm Hổ dặn dò Tiểu Thanh nói, ở trong này chiếu cố tốt Đông Ngốc Tây Manh, ta rất nhanh liền trở về. Làm sao, chuyện nguy hiểm sao? Nàng một đầu óc nghi hoặc. Đáng tiếc Lâm Hổ hiện tại cũng không thời gian giải thích. Lâm Hổ khẽ cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, đi một chút sẽ trở lại. Giao phó xong sự tình, Tần Mộ mới mang theo Lâm Hổ rời đi. Lấy nàng thực lực tu vi, mặc dù không bại lộ bản thân lực lượng, cũng có thể để đám người không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Rất nhanh liền đuổi tới tuần sát xứ vị trí phổ cận. Tần Mộ dặn dò, nếu như ta đoán không sai, Chu Tử Hoa Chu Tước lệnh bên trong nên tính là họ Thánh lưu lại sát chiêu, đối phó loại này tình huống càng hữu dụng. Họ Thánh Lâm Hổ xứng sờ. Tần Mộ nói ra, Chu Tử Hoa là tiên đạo thập nhị kình bên trong Lục Nhã một trong họ Thánh Chu Như họ hậu nhân. Ngươi cùng với nàng quen như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không biết? Lâm Hổ lắc đầu, lão Chu căn bản không xách vấn đề này. Khó trách lão Chu thân phận sâu như vậy, làm nửa ngày nhà hắn lão tổ cùng Bạch Đại Mộ một cái cấp bậc. Chập chập, cái này đùi ôm sảng khoái. Đi, vấn đề này cần để cho tuần sát sứ phối hợp ngươi một lần. Nếu không có trận pháp tại, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, làm không tốt không đánh chết đối phương. Tần Mộ nói ra. Nàng cười toe toét chạy tới, mượn dùng Tần Uyển Nhi thân phận đã xe nhẹ đường quen. Loại này tình huống đặc biệt, tiên sơn loạn tao tao, có thể duy trì trật tự đã không tệ. Tuần sát xứ vị trí cũng không những người khác dám tùy ý xâm nhập. Tiến vào trong đó, Lâm Hổ liền phát hiện trước mắt thảm trạng. Hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ nháy mắt liền đi gần một nửa. Mấy tên là bị đồng tu giết chết, mấy cái khác là thiên ý người bị tuần sát sứ giết chết. Thượng sứ, sao ngươi lại tới đây? Tuần sát sứ lòng nóng như lửa đốt, biết rõ tình huống không quá lạc quan, cứ thế tiếp tục sợ là sẽ phải khốn không được đối phương. Phát giác được Lâm Hổ tới, hắn không khỏi có chút buồn bực. Nếu không phải cái này ra hỏa thụ thương, mình hoàn toàn bất đắc dĩ đuổi đi qua nhìn một chút. Đối phương vậy cũng không đến mức nói có thể đơn giản như vậy xâm nhập trận pháp bên trong. Bình thường thời gian, hắn tỏa trấn trận pháp bên trong, muốn từ bên ngoài đánh vào tự nhiên không dễ dàng. Cho dù là vạn tượng cảnh cao thủ cũng không được. Thậm chí hắn còn có thể có cơ hội vận dụng đưa tin thủ đoạn, liên hệ thượng giới cao thủ chạy đến. Trước đó không sử dụng, là chính hắn cũng đang do dự, cho là có mình và Lâm Hổ có thể xử lý. Nếu như chút chuyện như thế đều không giải quyết được, cần phía trên trợ giúp, vậy sau này tấm mặt mo này đặt đi đâu? Hiện tại biết rõ sự tình lớn rồi, nhưng cũng không có dư lực. Lâm Hổ trầm giọng nói, chư vị không cần kinh hoàng, ta tới liền nhất định sẽ không để sự tình lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Tình huống bây giờ như thế nào? Đám người trợn trắng mắt. Nếu không phải là bị trận pháp vây khốn, ai mà thèm ngươi tới? Ngươi lại không hiểu trận pháp, không có cách nào hỗ trợ chủ trì trận pháp, thực lực lại không mạnh, không đánh chết trận pháp bên trong người, đến liền đơn thuần thêm phiền loại kia. An tâm làm cái vật biểu tượng không tốt nha. Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng đám người cũng không tiện nói ra. Tuần sát sứ càng là nói ra, tình huống không thể lạc quan, chúng ta trèo trống không đến thời gian bao lâu. Thượng sứ nếu đã tới, vậy liền giúp ta một chuyện, để tiên sơn đám người rút lui nơi đây a. Rút lui ngược lại đi đâu? Lâm Hổ hỏi. Nói chuyện là môn nghệ thuật, Lâm Hổ ở trên con đường này càng chạy càng xa. Tuần sát sứ một mạch buồn bực, mặt mo trứng hồng, không nhịn được nôn một ngụm máu. Đúng à, có thể chạy trốn tới đâu đây? Truyền tống trận pháp xảy ra vấn đề, tạm thời còn không có chữa trị. Thoát đi tiên sơn, nếu như hắn không thể giải quyết trước mắt người này, sợ là tiên sơn người đều phải tao ương. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm, cắn răng một cái, liền có loại đồng quy vu tận xúc động. Lâm Hổ hai tay một cõng, ngạo nhiên mà đứng nói: bản sứ nếu ở đây, liền sẽ không trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán. Nhanh lên a! Tần Mù ở phía sau đẩy Lâm Hổ. Lâm Hổ trang bức hiệu quả không tệ, tối thiểu nhất loại này giác ngộ cùng phong phạm, để cho người ta bội phục. Bất quá Tần Mụ đều có điểm hoảng. Ngươi trang về trang, nhưng là muốn xem thời gian a. Tuần sát sứ lão vừa kia rõ ràng chống đỡ không được bao lâu, chờ đối phương trốn tới, yêu đan cảnh liền xem như cầm trong tay chu tước lệnh, trong nháy mắt đều có thể bị giết trăm ngàn lần. Lâm Hổ ho khan hai tiếng, làm dịu lúc túng nói: chư vị còn có thể trèo chống bao lâu? Nhiều nhất một nén nhăng, tuần sát sứ nói ra. Lâm Hổ gật đầu nói: vậy liền phối hợp bản sứ, để người này mở mang kiến thức một chút bản sứ năng lực. A tu chân thế giới lão hổ 66 chương 719 cứu mạng. A vừa mới nói xong, Lâm Hổ tiến lên một bước, lấy ra chu tước lệnh đem hắn tế ra, linh lực thâm nhập vào trong đó, lập tức kích hoạt chu tước lệnh công hiệu thần kỳ. Lệnh bài bên trên chu tước đường vân nhược ảnh nhược hiện, bốn phía nhiệt độ cực tốc lên cao. Một sợi ánh lửa bắn ra, hội tụ thành một bộ hỏa diễm ngưng tụ yêu thú. Lâm Hổ trước đó vèn vèn kích hoạt, không có tiếp tục truyền linh lực vào. Yêu thú hình thể cũng không lớn, nhưng giờ này khắc này, theo Lâm Hổ cuồn cuộn không dứt quán thâu linh lực đi vào, ánh lửa hình thành yêu thú càng lúc càng lớn. Đắm chìm trong mảnh này ánh lửa bên trong, Lâm Hổ cả người lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Tuần sát sứ đám người lực chú ý hoàn toàn bị Lâm Hổ hấp dẫn. Đây là cái gì lực lượng, không có bao nhiêu hủy diệt tính, nhưng lại để cho ta sinh ra một cỗ muốn sùng bái suy nghĩ. Thượng giới tàng long ngọa hổ, thượng sứ lai lịch phi phàm, thực lực lại cũng mạnh đến tình trạng như thế, chư vị kim đan cảnh cao thủ, giờ phút này lại còn có thể phân thần nói chuyện, để Lâm Hổ không thể không bội phục những người này. Thần sắc hắn nghiêm nghị, biết rõ trọng yếu nhất thời khắc đến. Chu tước thân ảnh càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ tiên sơn phạm vi. Tiên sơn đám người bối rối bên trong cũng phát hiện tình cảnh này, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Hổ một người treo trên bầu trời, nhưng khoảng cách cũng không tính quá xa. Chúc cơ cảnh phía trên cao thủ, hơn phân nửa đều có thể nhìn rõ tình huống. Thượng sứ, là thượng sứ xuất thủ, có thượng sứ tại, tiên sơn được cứu rồi. Đám người hoan hô lên, để Lâm Hổ cảm thấy bản thân vào một khắc này gánh thực rất nặng. Cứu mạng a! Lâm Hổ hạ giọng, len lén hướng về phía chu tước lệnh hô lên. Nào biết chu tước lệnh căn bản không có phản ứng, cái này khiến Lâm Hổ có chút ngoài ý muốn. Bức đều giả ra đến, nếu là không giải quyết được vấn đề này, về sau còn muốn hay không trộn lẫn. Hắn vội vàng nhìn về phía Tần Mụ, to hơn một tí, ngươi hô nhỏ giọng như vậy, ai có thể nghe được? Tần Mụ người không nhúc nhích, bờ môi khẽ nhích, Lâm Hổ liền cảm giác được bên tai có âm thanh hiện lên. Hắn bận bịu nhìn về phía tuần sát sứ đám người, trừ bỏ hao hết khí lực duy trì trận pháp, cùng xem nhìn cách làm của mình bên ngoài, cũng không có phát giác được gì thường gì. Hắn lập tức đem ánh mắt thu hồi đến, luôn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Gọi to hơn một tí, ai ca múa nhạc thiết kế chức năng này, tốt xấu cho người ta chừa chút mặt mũi. Cứu mạng a! Lâm Hổ lên giọng. Tuần sát sứ lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa rồi giống như mơ hồ nghe đến ánh lửa bên trong có âm thanh truyền tới, là Lâm Hổ thanh âm. đang gọi cứu mạng đây là cái gì thao tác, nếu không phải là nhìn thấy ánh lửa hoàn toàn không tới gần Lâm Hổ. Hắn sợ là cho rằng cái này ngập trời hỏa diễm muốn đem Lâm Hổ cắn nuốt mất. Hắn cuống quýt phía dưới mới có thể hô ra cứu mạng. Tần Mộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không đủ. Dùng hết khí lực hô. Càng lớn càng tốt, Lâm Hổ nước mắt đều nhanh cấp bách đi ra. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. Nếu thật là thu tay lại. Mất mặt là một chuyện. Có thể hay không an toàn trở về. Càng khó nói hơn. Cuống quýt phía dưới. Lâm Hổ cắn răng một cái. Dùng hết khí lực lớn hô. Cứu mạng A Yêu Đan cảnh giới Lâm Hổ. Dùng hết khí lực gào thét. Lập tức truyền khắp Tiên Sơn mỗi một cái góc. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng Lâm Hổ thi triển thủ đoạn là muốn vận dụng cái gì lợi hại phương pháp. Nhưng hắn thế mà ở gọi cứu mạng, trong lòng mọi người đắng chát, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung chuyện này. Thượng sứ lợi hại hơn nữa cũng bất quá kim đan cảnh tu vi, có lẽ là đang liên lạc ngoại giới cao thủ. Có thể được không, tiểu thiên địa tự thành nhất mạch. Cùng thượng giới khoảng cách biết bao xa. Đồng dạng liên lạc thủ đoạn đều vô dụng. Đơn thuần gọi cứu mạng có thể có hiệu quả gì? Thượng sứ kích phát lệnh bài lực lượng. Có lẽ có thể có nắm chắc liên lạc với phía trên. Lâm Hổ thanh âm càng truyền càng xa. Thật lâu về sau, hỏa diễm chỗ biến thành chu tước thân ảnh, bỗng nhiên khẽ vỗ hai cánh, hướng về chân trời đụng vào. Oanh long trong nháy mắt. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Phảng phất thiên địa bị đụng nát. Trên thực tế cũng là như thế. Bầu trời xé rách ra một đầu kinh khủng khe hở. Một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng giáng lâm. Giữa thiên địa. Đông đảo tu sĩ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng gia tăng tại mình trên người. Nhao nhao không cách nào chống cự quỳ phục trên mặt đất. Đại địa lõm không thôi. Tiên sơn rung chuyển, nước biển sôi trào. Động tính này so với đơn thuần tiên sơn dung chuyển còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đến Tần Mộ ngưng thần nhìn lên bầu trời. Một căn to lớn ngón tay. Xuyên qua khe hở trốn vào trong đó. Lực lượng hùng hồn quấn quanh. Đây chính là gây nên thiên địa dị biến kẻ cầm đầu. Một chỉ kia nhẹ nhàng vạch một cái, thiên địa linh khí hội tụ, thế mà ngưng tụ ra một bóng người. Tạp nhăm mà không thêm quản lý tóc. Hai mắt nửa mở nửa khép. Mắt quần thâm cực nặng. Thoạt nhìn bất quá 3-40 tuổi niên cấp. Rất khó đem đối phương cùng cao thủ hai cái từ liên hệ tới. Bề ngoài không tính xuất chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác cố lực lượng kia. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cái này là. Lâm Hổ bờ môi trắng bịch. Cảm nhận được một cố đủ để chúa tể thiên địa lực lượng hiện lên. Không khỏi có chút bối rối. Không kiềm hãm được hỏi. Ông tổ nhà họ Chu tiên đạo cảnh giới. Không. Khả năng mạnh hơn. Tiểu thiên địa dù sao cũng có hạn chế. Nguyên anh cảnh cao thủ cũng không dám thả ra đến đánh. Hắn đè nén lực lượng càng nhiều. Tần Mộ thanh âm hiện lên. Lâm Hổ nghe xong. Những mày. Bạch đại mộ cấp bậc kia sao bất quá cho Lâm Hổ cảm giác. So bạch đại mộ thế mạnh hơn một chút. Hơn nữa những cái này sau lưng. Khí huyết quay cuồng. Có một loại để cho người ta ẩm ẩm nôn mửa cảm giác. Theo đạo nhân ảnh này hiện lên, trong không khí cũng nổi lên một cỗ mùi huyết tinh. Người kia đứng chắp tay, hơi quét mắt tiểu thiên địa tình huống cũng đã nắm giữ một chút. Thứ này cũng là các ngươi có thể mơ ước mang theo khàn khàn giọng nói. Mang theo giã rời truyền đến. Thiên địa hỗn loạn càng thêm lợi hại. Để cho hắn không khỏi cau mày. Nhìn một chút phiến thiên địa này nói. Quá yếu. Điểm này lực lượng đều không chịu nổi. Mà thôi vừa mới nói xong. Hắn sau đó một điểm tiên sơn. Tuần sát sứ đám người ngươi nhưng cảm giác được một cỗ cuồn cuộn lực lượng đánh tới. Không kiềm hãm được từ bỏ chủ trì trận pháp. Chốc lát thời cơ. Trốn vào trong trận pháp người liền vọt ra. Người này thoạt nhìn niên kỷ có chút già nua. Hai đầu lông mày hiện ra rất nặng lệ khí. Xông ra trận pháp, hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, liền kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một chỉ lực lượng, hóa thành sát ý ngút trời, bao phủ thiên ý. Tên này cao thủ trong phút chốc đem thân thể của hắn thôn phệ, cơ hồ không có náo ra một chút xíu động tĩnh. Tiên sơn kịch chấn, toàn bộ dưới tiên sơn vừa mới cố lực lượng kinh khủng nổi lên, tiên sơn lập tức chia năm xẻ bảy. Từ khe hở bên trong xông ra một đầu giống như núi cường tráng xiềng xích, mang theo làm cho không người nào có thể sao lãng kim quang, tùy ý oanh kích bốn phía. Hỏa thánh Chu Như Hỏa hư ảnh tay phải điểm nhẹ hư không, mấy đạo gông xiềng khóa lại đầu này xiềng xích. Nhưng xiềng xích giãy giụa phía dưới, gông xiềng vậy mà vỡ vụn. Thoát khỏi trói buộc, xiềng xích không có chút nào mục tiêu, quét ngang bốn phía. Tần Khả Nhân cuống quýt lui ra phía sau, tốc độ nhưng còn xa không kịp khóa nhanh, nhất thời bị xiềng xích một roi đánh vào trên người. Cường đại như nàng, ở đầu này tỏa thần liên trước mặt cũng là vô chiêu không lực lượng, thân thể bị oanh hướng biển cả. Lão Tần Lâm Hổ vừa thấy kinh hô lên, liều lĩnh vọt tới. Ngược lại là quên đi người trước mắt không phải lão Tần, mà là Tần Mụ. Tu chân thế giới lão hổ 66 chương 720, ngươi là ai, loại thời điểm này chỗ nào quản được nhiều như vậy. Lâm Hổ có lệnh bài mang theo, áp lực cũng không tính quá lớn, giờ phút này trực tiếp cúi người vọt tới. Tỏa thần liên lực lượng không thể tầm thường so sánh, vung vẩy ở giữa, thiên địa tại giãn nứt, thế giới giống như dẫn tới tận thế, gầm thét nước biển thôn phệ toàn bộ tiên sơn. Lực lượng dư ba trùng kích bốn phía, Lâm Hổ khoảng cách cực xa đều cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh thẳng tới, cơ hồ muốn đem mình xé nát. Mắt thấy tiên sơn gặp nạn, Chu Như Hỏa tay phải nhất chuyển, hiện lên một bức tranh hư ảnh, tay cầm bức tranh hướng về phía trước ném đi. Bức tranh chậm chậm triển khai, thiên địa hiện lên mặt khác một tầng thiên hư ảnh, có núi có nước, có trời có đất, cường hoành lực lượng bao phủ lại chỉnh vùng thế giới nhỏ, đem toàn bộ tiểu thiên địa bao phủ lại, ngăn cách tỏa thần liên lực lượng. Một cỗ ánh sáng nhu hòa đi qua, thiên địa tất cả tận nạp sơn thủy tầm đó. Lâm Hổ càng là cảm giác được một cỗ ánh sáng nhu hòa sắp thôn phệ thân thể của mình, dung nạp thân thể của mình, sau đó ngăn cản được kinh khủng tỏa thần liên. Tựa như phát giác được biến cố, tỏa thần liên xoay người đánh tới, trực tiếp đánh phía Lâm Hổ bên này. Lâm Hổ trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn trước mắt màu vàng kim xiềng xích đánh tới, đánh bể cỗ kia ánh sáng nhu hòa, tiếp theo gõ đánh tới. Trong nháy mắt đó, Lâm Hổ cảm giác mình xong đời, thân thể khả năng đều tan nát. Cái này có thể so với Bạch Đại Mộ cảnh giới kia đồng thủ giết người, nguyên anh cảnh đều không có sức chống cự. Tình huống thực tế khả năng càng kinh khủng. Tiểu thiên địa đều xuất hiện vết sách, phảng phất phiến thiên địa này cũng phải nát nứt. Loại tình huống này, Lâm Hổ cảm thấy mình có thể còn sống sót mới gặp duyệt. May mắn trước đó, hắn phát hiện bức tranh đó, đem Tần Mụ, đem Tiên Sơn thu nạp. Tiểu Thanh các nàng chí ít vẫn là bình an vô sự. Lâm Hổ đắng chát cười một tiếng, kết thúc. Loại tình huống này, mình có thể làm sao ý thức tu di tầm đó. Lâm Hổ cảm giác được trong đầu bỗng nhiên có một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, để cơ hồ muốn mất đi ý thức Lâm Hổ bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cuống quýt vuốt ve thân thể của mình, lại không có thực tế cảm giác. Thân thể có loại trong suốt cảm giác, tại đen kịt vô cùng không gian bên trong, phảng phất du đãng vong hồn đồng dạng. Hổ ra đây là chết, Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Âm âm sóng dậy một đời còn chưa bắt đầu, cái này kết thúc quá không có suy nghĩ à. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được đen nhánh không gian bên trong có ánh sáng hiện lên. Lúc đầu chỉ là một vệt, theo sát càng ngày càng nhiều, vàng ống ánh quang mang, để cho người ta con mắt đau nhức, nhắm chặt hai mắt đều có thể bị cỗ này quang mang cưỡng ép vặn bung ra. Lâm Hổ cật lực nhìn tiền phương, vậy mà phát hiện vô số nối liền trời đất xiềng xích, thật chặt khí tức tại trong vùng hư không này. Đây là tình huống gì? Xiềng xích cuối cùng phân tán, Lâm Hổ dần dần thích ứng loại cảm giác này. Theo xiềng xích nhìn xuống đi, hắn thình lình phát hiện xiềng xích chỗ đầu nguồn lại có một cái cự nhân quá to lớn. Đơn thuần một căn xiềng xích thì có bình thường sơn mạch lớn nhỏ, nhưng lại không kịp đối phương to bằng ngón tay. Vô số xiềng xích quấn ở trên người, thoạt nhìn giống như là trói buộc lại đối phương. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ đây chính là thiên ý phải cứu người? Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Hắn điểm ấy lớn nhỏ quả thực không đáng kể, đối phương to lớn đến đáng sợ, để Lâm Hổ hoàn toàn thấy không rõ lắm toàn cảnh. Thật quen thuộc khí tức, ngươi là ai? Thương vẫn là thiên bỗng tầm đó. Người khổng lồ kia mở hai mắt ra, ánh mắt tựa như đều có thể xé sách Lâm Hổ thân thể, để Lâm Hổ cảm giác áp lực lớn lao, không kiềm hãm được hét thảm lên. Phát giác được Lâm Hổ chịu không được lực lượng của mình, người khổng lồ kia bận bịu nhắm mắt lại. Theo sát phía sau, một cỗ lực lượng khổng lồ tốc thẳng vào mặt, tựa như tại kháng cự mình đồng dạng. Lâm Hổ cảm giác được cỗ lực lượng này, trực tiếp đem thân thể của bản thân đẩy về phía phương xa. A, Lâm Hổ bận bịu kêu lên, theo sát ngã nhào một cách lật lên. Hai mắt vừa mở, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là Tần Uyển Nhi cái kia cặp mắt trợn tròn. Không đúng, đây cũng là Tần Mụ. Bởi vì ánh mắt này bên trong mang theo một sợi sát cơ. Lâm Hổ lúc này lại còn có năng lực phân tích vấn đề này. Tránh ra Tần Mụ cau mày, đè nén tức giận suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Lâm Hổ lúc này mới tỉnh ngộ lại, mình ngã nhào một cách lật lên, thế mà đem Tần Mụ cho đặt ở dưới thân. Tần Mụ thân thể này cùng lão Tần một dạng mềm nhũn, để Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Hắn hoảng vội vàng đứng lên, lại cảm giác được mình còn sống, không khỏi kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ta lại còn không chết? Tần Mụ lúc này mới bò lên, nàng chau mày trừng mắt Lâm Hổ nói, chết cái gì chết, ta bị tỏa thần liên trực tiếp oanh chúng cũng chưa chết, ngươi bị lực lượng dư ba cỏ một cái, nào có dễ dàng chết như vậy? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế quá trình vẫn là rất đáng sợ. Tỏa thần liên danh bất hư truyền, không hổ danh xưng chí bảo, nàng vạn tượng cảnh thực lực, nhục thân cực kỳ cường hãn, một kích phía dưới cũng để cho nàng trọng thương. Bây giờ đừng nhìn nàng có thể tự do hoạt động, trên thực tế bị trọng thương, lực lượng không phát huy ra bao nhiêu. Lâm Hổ bị dư ba cỏ một cái, nếu không có Chu Như Hỏa lực lượng ngăn cản một lần, chỉ sợ cũng đã sớm mất mạng. Lâm Hổ ngây tại chỗ, mình không có việc gì, vậy vừa rồi cảm giác là cái gì? Cái kia tỏa thần liên đầu nguồn, trong hư không cử nhân là ai? Đối phương nói cái gì thương hoặc là thiên, lại là có ý gì? Trong đầu bí ẩn nhiều lắm, Lâm Hổ thậm chí không phân biệt được. Đó là mình ý thức thời khắc hấp hối, sinh ra ảo giác, hay là chân thực chuyện xảy ra? Cảm nhận được ốm quần lay động, Lâm Hổ cúi đầu xem xét, phát hiện đông ngốc tây manh giật giật mình ốm quần, ánh mắt ưu buồn nhìn lấy chính mình. Tiểu Thanh cũng ở một bên lo lắng nhìn xem. Lâm Hổ bận bịu ngồi xổm người xuống, ôm các nàng nói, không sao, không sao. Lũ tiểu gia hỏa vận khí tốt, đợi tại tiên sơn phạm vi, gặp được nguy hiểm trước tiên liền bị Chu Như Hỏa bảo vệ, mới không gặp được nguy hiểm. Để Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ tiên sơn đều bị cường đại lực lượng bảo hộ lấy, thủ đoạn hết sức khủng bố. Lâm Hổ nhìn về phía Tần Mụ nói, tỏa thần liên thế nào? Tần Mụ lắc đầu nói, thứ này uy lực so với ta tưởng tượng khủng bố, Chu Như Hỏa hẳn là đối phó vật kia, bất quá ta xem tình huống sẽ không quá lạc quan, dù sao hắn không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cao thủ không thể tiến vào tiểu thiên địa thuần túy là bởi vì tiểu thiên địa có cực hạn chịu đựng, nguyên anh cảnh vứt mạng động thủ, tiểu thiên địa này đều sẽ gặp nạn, vạn tượng cảnh càng là không có cách nào bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trên cơ bản chỉ có thể đứt quãng thi triển, vì đến chính là không ảnh hưởng tiểu thiên địa. Ngoại giới, Chu Như Hỏa lông mày nhíu lại, nhìn qua mới vừa rồi còn đang bạo động tỏa thần liên, như có ý thức đồng dạng, thế mà bắt đầu thu nạp, cuối cùng triệt để từ bỏ khống chế tiểu thiên địa này, từ tiểu thiên địa bên trong bỏ chạy. Tỏa thần liên vừa đi, tiểu thiên địa cơ hồ đến cực hạn. Chu Như Họa thở dài, lẩm bẩm nói, không thể ở lại chỗ này. Hắn tiện tay một chiêu, thu hồi bảo vệ thiên địa lực lượng, theo sát thân ảnh tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên địa khe hở khép lại, bóng người màu đỏ rực lần thứ hai ngưng tụ. Chu Tước thân ảnh hướng về Lâm Hổ lao đến, trong phút chốc trốn vào bên trong Chu Tước lệnh. Kết thúc. Lâm Hổ xứng sờ. Tu chân thế giới lão hổ 66 chương 721 giữ gìn tu chân giới hòa bình. Tần Mộ kinh ngạc không thôi. Chỉ nàng đoán chừng, tuy nói đây chỉ là Chu Như Họa cắt đi một đạo thần thức, ẩm chứa một chút lực lượng, nếu như là tại thượng giới, tự nhiên có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao Chu Tử Hoa địch nhân có thể là vạn tượng cảnh không đối phó nổi người, cho nên cố lực lượng này giết vạn tượng cảnh liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng. Nhưng tỏa thần liên tình huống khác biệt. Dù sao bản thân ẩn chứa lực lượng khổng lồ, muốn vận dụng có hạn lực lượng điều kiện tiên quyết, hàng phục đối phương không quá dễ dàng như vậy, cho nên nàng mới dám khẳng định. Nhưng trên thực tế kết thúc có chút quá nhanh. Nàng bất quá vừa mới nói không dễ dàng, Chu Như Họa liền làm xong tỏa thần liên, lại lo lắng bản thân lực lượng sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhỏ thiên địa, cho nên mới sẽ lập tức thu hồi. Lâm Hổ kinh ngạc nhìn xem Tần Mộ, cái này giống như nói cho ngươi không giống nhau a. Tần Mộ lúc túng nói, có thể là có đặc thù gì thủ đoạn có thể khắc chế tỏa thần liên, bằng không thì lấy tình huống của hắn, không có khả năng đơn giản như vậy trấn áp tỏa thần liên. Lâm Hổ thấy nàng dạng này, liền biết rõ sự tình có chút vượt quá dự liệu của nàng. Giống như là trúc cơ cảnh không dám vọng nhị nguyên anh cảnh sự tình. Nàng bất quá vạn tượng cảnh giới, để suy đoán tiên đạo cao thủ thủ đoạn, bản thân liền có chút không đáng tin cậy. Không cần thiết truy đến cùng. Chốc lát công phu, tuần sát sứ bọn người chạy tới tiên sơn. Nhân vật có mặt mũi đều đi theo tới. Một số người chật vật không chịu nổi. Tiên sơn chia ra thành mấy khối thời điểm, không ít người đều ăn rồi đau khổ. May mắn tu sĩ thực lực mạnh mẽ, không đến mức nói hoàn cảnh gì biến thì sẽ chết một mảnh. Tăng thêm có không ít cao thủ tại, tình huống không tính quá nghiêm trọng. Giờ phút này đám người nhao nhao chạy đến, trước tiên liền hướng Lâm Hổ bái nói, tạ thượng sứ xuất thủ cứu giúp. Tuy nói Lâm Hổ cái kia tiếng cứu mạng có chút sợ, nhưng không chịu nổi thực gọi cao thủ tới. Người kia bất quá đưa vào một ngón tay, huyễn hóa ra thân hình, liền có thể tùy tiện đánh giết vạn tượng cảnh cao thủ, lại có thể tại thiên địa dị biến bên trong bảo hộ đám người, thực lực không thể coi thường. May mắn bọn họ không biết, đó bất quá là Chu Như Họa chỗ chia cắt xuống một phần lực lượng. Nếu như là bản thể tới, thực lực khả năng mạnh hơn. Lâm Hổ cảm thấy hắn khả năng mạnh hơn Bạch Đại Mụ. Đó thuần túy là bởi vì Bạch Đại Mụ lực lượng nổi liếm, không có ở trước mặt Lâm Hổ hoàn toàn hiện ra qua. Quá mức vĩ mô cảm thụ, rất khó cụ thể thôi diễn đến phương diện chi tiết. Lâm Hổ nghĩa chính ngôn từ nói, giữ gìn tu chân giới hòa bình là tu sĩ chúng ta chuyện nên làm. Ngó ngó cái này giác ngộ, thượng sứ không hổ là thượng sứ. Nghe thượng sứ một câu, thắng qua độc tu mấy chục năm, ta có loại đốn ngộ cảm giác, không chừng có thể vượt qua một cảnh giới. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đập lên Lâm Hổ mông ngựa. Trước kia tới qua thượng sứ, thế nhưng không náo ra Lâm Hổ động tính lớn như vậy. Có thể thấy được Lâm Hổ cùng bình thường thượng sứ không giống nhau. Cho dù là có thể lộ một lần mặt, nói câu nào cũng là tốt. Vạn nhất liền bị Lâm Hổ cho nhớ ký đây. Lâm Hổ nghe được nhức đầu, bận bịu phất phất tay nói, chư vị xin nghe ta một lời. Tiên sơn vừa mới kinh lịch khó khăn trắc trở, thế gian đoán chừng cũng có tổn thương. Giờ phút này tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Lúc này lấy trùng kiến gia viên, xử lý chiến hậu công việc làm chủ. Việc này liền từ tuần sát sứ làm thay. Mời chư vị nhiều hỗ trợ. Thượng sứ nói quá lời, việc này chúng ta không thể chối từ. Những cao thủ nhao nhao biểu thị. Tại Lâm Hổ dưới sự thúc giục, mọi người tới nhanh, đi cũng mau. Không bao lâu công phu, một đám người liền phân tán đến tiên sơn các nơi, xử lý chiến hậu công việc. Không ít địa phương phòng ốt hủy diệt, tiên sơn cũng xảy ra vấn đề. Đám người không biết tỏa thần liên sự tình, cũng không biết mất đi thứ này sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Việc cấp bách là trùng kiến tiên sơn. Một bộ phận cao thủ kịp thời ra biển đi kiểm tra phàm trần tình huống. Chiến đấu đối với tu sĩ mà nói cũng không lạ lắm, xử lý sau này vấn đề tự nhiên cũng không tính được không thảo. Lâm Hổ ngược lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang theo lũ tiểu gia hỏa đợi tại chỗ ở. Vận khí nhưng thật ra vô cùng không tệ. Chí ít chỗ ở không có tổn hại quá nhiều. Còn có thể dày vò ra mấy gian phòng ở. Lâm Hổ cảm thán nói. Cũng không biết Chu gia lão tổ có thể hay không nói cho ngoại nhân. Bên này phát sinh sự tình, tốt nhất tranh thủ thời gian điều động cao thủ tới trợ giúp. Tần Mụ ngơ ngác nhìn qua Lâm Hổ, nửa ngày mới chỉ Lâm Hổ Chu tước lệnh nói. Hắn trong này làm sao nói cho bên ngoài? Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người, giật mình nói. Hắn không phải rời đi sao? Rời đi là bởi vì tiến vào chỉ là một bộ phận, cho nên phải rời đi tiểu thiên địa khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Cố lực lượng này quá mạnh, căn bản không có tiêu hao hết. Còn sót lại lực lượng, bản thân phong ấm về sau, lại hóa thành chu tước xông về. Tần Mộ trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng vừa rồi cái kia chu tước là vật biểu tượng sao? Này rõ ràng chính là một loại phong ấm lực lượng hình thức. Lâm Hổ chắt lưới nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ bị vây ở chỗ này? Tần Mộ khẽ cười nói. Đây không phải vừa vặn nha. Ta cũng dự định thanh lý mất dư thừa thế lực. Ngoại giới nếu như quả thật biết được, thao tác thật đúng là phiền phức. Lâm Hổ nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này, đau đầu nói. Vừa rồi nhóm người kia, có bao nhiêu là thiên ý người vừa rồi tụ tập ở chỗ này cao thủ, đều là từng cách tông môn đại biểu, đã đại biểu tiên sơn cao cấp lực lượng. Tuần sát sứ trước mắt có thể xác định không phải thiên ý người. Lại bài trừ dưới chứng hắn mấy cái kim đan cảnh cao thủ, tiên sơn vẫn là có không ít cao thủ, đều là các đại tông môn cao thủ. Ngày bình thường trên cơ bản sẽ không xuất hiện, loại thời điểm này mới bị bước đi ra. Bất quá cũng không thể phát huy cái tác dụng gì. Tần Mộ như thực nói ra. Dứt bỏ không có vấn đề mấy cái, hẳn còn có hai thành A. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trên cơ bản đều là một tuyến liên hệ. Hai bên không biết thân phận của nhau. Ta cùng hắn đường đi không giống nhau. Cho nên hắn người phía dưới, ta hoàn toàn không biết. Thậm chí hắn nhiệm vụ chủ yếu, ta cũng không rõ ràng. Việc này nàng không lừa gạt Lâm Hổ. Đối với Lâm Hổ lòng tin, kỳ thật cũng là ở nàng một mực đang thu thập Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tin tức. Đối với Lâm Hổ bản thân nhất định có nhận biết, cho nên mới dám lớn mật liên hợp Lâm Hổ. Bất quá loại tình huống này, mượn danh nghĩa mệnh lệnh, vẫn là có thể tiêu trừ một bộ phận. Lão Tần đây, sẽ có hay không có nguy hiểm? Lâm Hổ lo lắng nói. Tần Mộ cười nói, nàng tại địa phương rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Lâm Hổ thở dài, nhìn Tần Mộ ý tứ này đại khái là tạm thời sẽ không nói với chính mình. Nhưng nàng làm sao biết Hổ ra ý nghĩ? Lâm Hổ lúc này tựa như mang theo Lão Tần cùng lũ tiểu gia hỏa chạy trốn a. Loại này giải quyết tốt hậu quả sự tình, đương nhiên muốn để cao thủ đến xử lý a. Vậy kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Lâm Hổ hỏi. Tần Mụ nói ra, ta sẽ tại tỏa thần liên sự tình bên trên làm văn chương, điều động tiểu thiên địa tất cả thiên ý thế lực tiến đánh tiên sơn, chiếm cứ địa phương này. Ngươi việc cần phải làm cũng rất đơn giản. Vừa rồi ngươi ra danh tiếng, đến lúc đó đăng cao nhất hộ, tiên sơn người tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Ngươi ta nổi ứng ngoại hợp, trực tiếp tiêu diệt thiên ý thế lực. Tần Mộ mắt lộ sát cơ. đều nói sợ nhất heo đồng đội, Tần Mù loại này càng áp, rõ ràng chính là muốn lộng chết đồng đội.